36 cách cưng chiều vợ yêu. Chương 190, xin chào bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào bà chủ, trên màn hình máy tính, những người trong từng ô cửa sổ rối rít dùng khẩu âm đậm chất Trung chào cô bằng tiếng Trung trôi chảy. Xin chào mọi người, Lăng Tử Yên ngại ngùng chào nhân viên của Kỳ Minh Viễn. Bà chủ đẹp quá, boss thật có mắt nhìn, quá hạnh phúc rồi. Trên màn hình, một người Ý to con nhất khen Kỳ Minh Viễn bằng giọng hâm mộ, rồi anh ta nói với Lăng Tử Yên. Bà chủ à, cô đẹp quá, tôi chân thành chúc cô sống thật hạnh phúc, mỗi ngày đều vui. Khi nói những lời này, người đàn ông Ý kia dùng tiếng mẹ đẻ trong sáng, dễ nghe của mình khen nhưng Lăng Tử Yên vẫn hiểu theo bản năng, cô đáp. Cảm ơn anh, rất cảm ơn lời chúc phúc của anh. Hửm, anh không biết cô giáo Yên của chúng ta lại biết tiếng Ý đấy. Thời còn học đại học em có học tiếng này sao? Kỳ Minh Viễn kéo cô ngồi lên đùi mình hoàn toàn chẳng quay camera sang chỗ khác. Dù đang ở họp anh chỉ xem như đang ở nhà của mình. Hả, đúng rồi, lúc này, Lăng Tử Yên mới nhớ khi nãy cô vừa nói một câu tiếng Ý hơn nữa rất lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Sao lại thế này, trước đây em chưa từng học mà. Nếu nói như vậy, cô giáo Yên của chúng ta có thiên phú về mặt ngôn ngữ nhỉ? Trong giọng nói của Kỳ Minh Viễn có một loại cảm giác tự hào. Có thể liên quan đến phần ký ức đã mất khi xảy ra tai nạn. Lăng Tử Yên chỉ có thể giải thích như vậy bởi cô cảm thấy mình không tài giỏi đến thế. Làm sao có thiên phú đến vậy, biết nói một thứ ngôn ngữ chưa từng học, chuyện này không thể xảy ra. Lăng Tử Yên chỉ biết đặt nguyên nhân là do trí nhớ của cô thôi. Bà chủ nói tiếng giỏi thế. Vị người Ý cấp cao kia khen ngợi, sau đó uống một ngụm cà phê, thoạt nhìn không giống đang mở hội nghị cấp cao mà giống như đang nói chuyện phiếm. Còn Kỳ Minh Viễn nữa, tại sao lại thỏa mãn tâm nguyện của cô ta chứ, không những giới thiệu với những vị cấp cao mà còn nói một câu tiếng Ý, người đứng bên cạnh anh phải là cô ta mới đúng, người được anh giới thiệu là người phụ trách Liên Quốc gia quốc tế Hải An phải là cô ta chứ. Lăng Tử Yên là thứ gì? Chỉ là một giáo viên tiểu học bình thường, ngoài việc dạy học thì cô có thể làm gì? Phân tích thị trường sao? Biết lập kế hoạch chiến lược rồi phân tích số liệu để thiết kế dự án và áp dụng kiểm tra các chi tiết đó sao? Cô có tư cách gì mà chiếm lấy vị trí vốn thuộc về cô ta, dám đứng bên cạnh Kỳ Minh Viễn chứ? Trong mắt Lô Mê đầy sự đố kỵ, nghiễm nhiên đã quên mất vốn dĩ Lăng Tử Yên chỉ đứng ở cửa ra vào không có ý muốn xuất hiện trong phạm vi camera. Chỉ vì sự ghen ghét mà cô ta có suy nghĩ như vậy. Nhưng chẳng ai biết rõ suy nghĩ trong đầu cô ta ngoại trừ bản thân chính mình. Đặc biệt là Kỳ Minh Viễn và Lăng Tử Yên, hai người bọn họ đang vui vẻ ăn cơm trưa trong Hương Lan Uyển. Lăng Tử Yên ngủ một buổi sáng nên cũng hạ sốt, cả người rất tỉnh táo, cô chẳng muốn đi ngủ nhưng nghĩ đến Kỳ Minh Viễn còn phải họp vào buổi chiều nên cũng lên giường ngủ chung với anh, cách chương.